Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy yêu mình ư? Gương mặt của Đỗ Tuấn Dật tràn đầy nghi vấn. Nếu như cô ấy yêu mình thì tại sao cứ để mình cho tâm kiếp chứ? Nếu như cô ấy yêu mình, vậy thì tại sao không nói cho mình biết là mình có con cái chứ? Vậy cậu có để cho Thẩm Nguyệt biết là cậu yêu cô ấy hay không? Lưu Hầm Hà lúc này cũng giống như là đạo sư tâm linh vậy. Mình từng nói nhưng mà cô ấy không tin. Vấn đề là nằm ở chỗ cậu. Tại sao cô ấy lại không tin cậu? Là vì cậu không cho cô ấy cảm giác an toàn sao? Đỗ Tuấn Dật hình như đã hiểu hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn loạn thành một đoàn, không có cách nào có thể suy nghĩ bình tĩnh được. Có lẽ là do mình đã từng làm cho cô ấy tổn thương. Chuyện đã qua không đề cập tới, lấy chuyện bây giờ để nói đi. Đằng này cậu theo đuổi Tâm Khiết, đằng kia lại nói yêu cô ấy, cho dù là ai cũng không thể nào tin cậu được. Lưu Hầm Hà không một chút lưu tình mà trào phúng anh. Theo đuổi Tâm Khiết là chuyện trước khi Thẩm Nguyệt vào công ty. Bây giờ mình không còn chút quan hệ nào với Tâm Khiết cả. Chẳng lẽ sau khi chia tay với cô ấy, mình không thể theo đuổi cô gái khác sao? Đỗ Tuấn Dật ảo não mà hỏi ngược lại. Tất nhiên là được chứ. Nhưng cậu phải hiểu là Thẩm Nguyệt yên tâm, tin rằng cậu hoàn toàn yêu cô ấy cả đời, sẽ không yêu một cô gái khác nữa. Lưu Hầm Hà hảo ý mà khuyên Đỗ Tuấn Dật. Cô ấy đã mang thai con của mình lại không nói một tiếng nào. Nếu cô ấy không vào Dạ Hoa làm việc, có phải cô ấy sẽ định giấu giếm mình cả đời hay không chứ? Đỗ Tuấn Dật lại càng giận mình hơn, nhưng anh lại không muốn thừa nhận chuyện này. Mình tùy cậu, cậu cứ tiếp tục tức giận đi. Nếu cậu không muốn tiếp tục nữa thì đừng trách mình không nhắc nhở. Một cô gái giỏi giang như là Thẩm Nguyệt, mình không thể buông tha đâu. Lưu Hầm Hà uống xong ly rượu thì liền rời khỏi. Anh không muốn cùng với một con trâu cố chấp mà nói chuyện nữa. Không được, anh không thể để cho Hầm Hà theo đuổi Thẩm Nguyệt. Trong đầu của Đỗ Tuấn Dật vang lên tiếng chuông báo động. Lúc trước anh chia tay với Thẩm Nguyệt rất là gọn gàng, là vì anh chưa bao giờ tin tưởng hôn nhân, nhưng bây giờ anh không thể mau bỏ qua được cô nữa. Anh rõ ràng không muốn tức giận, nhưng tại sao cứ phát giận với cô? Anh tự trách mình, nhưng lại là như một con ruồi không có đầu óc, không biết phải làm thế nào cho phải cả. Chuyện giữa Thẩm Nguyệt và Đỗ Tuấn Dật làm đồng nghiệp trong công ty tranh luận ầm ĩ, nhưng cho dù mọi người có nói bóng nói gió như thế nào thì Thẩm Nguyệt cũng không nói nửa lời. Không có đồng nghiệp nào dám hỏi Đỗ Tuấn Dật, bởi vì mặt anh giống như là bị người ta nợ 800 vạn không trả vậy. Lúc trước mẹ anh đến công ty náo loạn, không ai dám lắm mồm, bởi vì Đỗ Tuấn Dật phát giận lên là mất hết tính người. Mà Thẩm Nguyệt sau khi trải qua chuyện này thì không muốn rời khỏi Dạ Hoa nữa. Lòng tự ái mãnh liệt làm cho cô không muốn nhận thua, không muốn dùng cách trốn tránh để mà giải quyết. Cô vẫn cột tóc đuôi ngựa, vẫn là trang phục tây trang quần dài, giày cao gót, vẫn nhanh chóng mà vội vàng, phong thái chuyên nghiệp tự tin 10 phần. Cô không muốn bị Đỗ Tuấn Dật ảnh hưởng, cô tuyệt đối phải làm chủ mình. Xem xét lại Đỗ Tuấn Dật, nhìn thấy cô nói cười cùng với đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp nam, thì lừa đố kỵ trong lòng anh lại bùng lên, nhưng anh lại hết cách với cô. Bình thường anh không nói nhiều, khi cười lại càng nghiêm túc đến cực điểm. Ngay cả Lưu Hâm Hoa cũng phản chiến về biên Thẩm Nguyệt, đừng nói đến Dương Tâm Khiết cũng bị anh từ chối. Bây giờ trong công ty anh quả thực là tứ cố vô thân, không có người nào đồng ý nhìn đến cái gương mặt có coi u ám của anh. Anh muốn nói xin lỗi, muốn đi cầu hòa, muốn đi gặp A Oa, suy nghĩ rất lâu, rất là nhiều ngày. Anh không biết cứ như vậy sẽ giải quyết được gì cả. Trước kia cứ nghe giọng nói mềm mại của Thẩm Nguyệt làm nũng với anh, thì lửa giận của anh nhất định sẽ tiêu tan, không có cách nào bùng lên được nữa. Mà Thẩm Nguyệt bây giờ chẳng những vứt bỏ anh, lại còn như là không có ảnh hưởng gì vậy. Anh chẳng biết trong 2 năm qua, anh đột nhiên lại có một đứa con gái, cô lại không chịu nói cho anh biết, chẳng lẽ anh không có quyền tức giận hay sao? Anh đi ra khỏi phòng làm việc đến bên cạnh bàn của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt nhìn anh một cái, không có tâm trạng gì. Đỗ Phó Tổng, có chuyện gì sao ạ? Đỗ Tuấn Dật ừ hừ một tiếng hắng giọng, mới dùng thanh âm thẹn thùng nói. Phiền em đến phòng làm việc của anh một chút. Lúc này đồng nghiệp bốn phía cố gắng dòng tay lên, chú ý nghe cuộc đối thoại của hai người. Tiếng nói của anh mềm mại đi nhiều, không còn cường ngạnh như mấy ngày trước, cô đành trả lời cho có lễ. Đỗ Phó Tổng, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Là chuyện đi công tác. Anh muốn mỉm cười giao cho thân mật, nhưng nụ cười của anh bất đắc dĩ lại trở nên cứng ngắc. Cô đồng ý đứng lên đi vào phòng làm việc của anh. Vừa vào phòng làm việc, anh đã đóng cửa lại, ngăn chặn mấy cái tay nhiều chuyện của đồng nghiệp ở bên ngoài. Thẩm Nguyệt à, ngồi đi. Đỗ Tuấn Dật mềm mại gọi tên cô. Cô cố trấn tĩnh ngồi xuống ghế, vì cô cảm giác được anh có điểm kỳ lạ. Em có biết anh không bao giờ nói vòng vo, có gì anh sẽ nói thẳng. Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô. Cô ngầm suy đoán xem anh đang giả vờ muốn làm gì, nhưng là vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.